Dòng chảy tình yêu, chương 181, nuôi thú cưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi chiều hai tiết kiểm tra diễn ra suôn sẻ hơn những gì cô tưởng tượng. Môn vật lý cô đã làm bài luyện đề nên cũng không quá khó. Hôm nay không có tiết tự học vào buổi tối. Sau khi học xong tiết cuối cùng lớp, thu dọn sách vỡ và đem bài tập về nhà tự giải. Khúc Yên và Tô Nhiên Nhiên lần đầu cùng nhau đi dạo trên phố, tìm kiếm vài quán ven đường ăn rồi lại nắm tay nhau vui vẻ đi. Trên tay Khúc Yên cầm một que kem ốc quế, hương vị sô-cô-la rất ngọt, làm cổ họng cô một trận lạnh buốt. Sau khi nuốt xuống lại tiếp tục cắn miếng tiếp theo, bỗng nhiên cô thấy một cửa hàng mua bán và chăm sóc thú cưng. Không biết có phải vì cảm nhận có ánh mắt nhìn mình hay không, cô ngẩng đầu lên thấy một chú chó con màu đen ngồi trong lồ ưng ngoan ngoan nhìn về phía Khúc Yên. Chiếc đuôi ngắn vẫy vẫy, đôi mắt như có cả ngàn vì sao mà lại mang một nét buồn bã. Dáng vẻ ngoan ngoãn này làm Khúc Yên để ý, cô đi sang đường, Tô Nhiên Nhiên đuổi theo phía sau. Khúc Yên đi tới đứng trước tấm kính, chống tay lên gối khom người cho ngang bằng với chú chó con. Khi thấy cô đi lại, chú chó đột nhiên vươn hai tay bám vào mặt kính, nhìn trông rất vui vẻ. Cô cười nhẹ, sao vậy, thích ăn kem hả? Chú chó sủa gâu gâu hai tiếng, vẫy đuôi ngồi xuống, chiếc lưỡi màu đen le ra. Khúc Yên nghiêng đầu nhìn. Chú chó cũng học theo dáng vẻ cô mà nghiêng đầu nhìn cô. Tô Nhiên Nhiên nhìn Khúc Yên. Cậu thích sao? Khúc Yên cười không đáp. Nhớ tới lần trước cô có nói là ở chung cư một mình. Không phải Tô Nhiên Nhiên cấm cô nuôi. Nhưng mà nếu là cô nuôi đúng là sẽ có bất tiện. Khúc Yên, nếu cậu muốn nuôi thì cậu phải suy nghĩ thật kỹ. Chó nhỏ rất nhanh đói. Cậu lại học sáng tới tối. Nếu muốn nuôi là cậu rất cực đấy. Khúc Yên công nhận những lời Tô Nhiên Nhiên nói là suy nghĩ cho cô. Cô đáp. Trong nhà ở một mình rất nhàm chán. Tô Nhiên Nhiên rũ mi nhìn Khúc Yên, sau đó thở dài. Khúc Yên cười tươi, ấn ngón tay lên tấm kính. Em để tay chạm lên đây, chị sẽ đưa em về nhà. Chú chó với đôi mắt đượm buồn đưa bàn tay nhỏ nhắn chạm đến chỗ Khúc Yên đặt tay lên, sau đó rất nhanh đã để xuống. Khúc Yên kinh ngạc nhìn, môi nở nụ cười nhạt. Một lúc sau Khúc Yên và Tô Nhiên Nhiên cũng quyết định vào trong cửa hàng. Chú chó nhỏ thấy Khúc Yên vào trong cũng quay người trở lại vào trong, nhìn cô qua cửa lồ ưng bằng thép xù. Gâu gâu, mấy tiếng liền, lần này cô đã có thể nghe rõ tiếng của chú chó ấy, rất đáng yêu. Nghe giọng vừa trong trẻo vừa ngọt thế này làm cô rất thích. Khúc Yên chỉ chú chó, em mua em ấy, chú chó nhảy lên bám tay vào lồ ưng sắt, sủa càng nhiệt tình hơn. Chị chủ cũng là người tinh mắt, nhìn là biết cô gái nhỏ là người yêu động vật nên lấy chiếc lồ ưng có con chó đen ấy. Chị ấy nói, đây là giống chó Border Collie, rất ngoan và thông minh nhưng cũng rất sợ người lạ. Thích em cũng xem như là duyên. Chị chủ mở cửa lồ ưng ra, chú chó bước ra nhảy nhảy tại chỗ ngước nhìn Khúc Yên. Bộ lông dài màu trắng đen rất đẹp, ngoại hình lanh lợi, mắt trong suốt, miệng dài và tai lớn. Đôi mắt sắc bén cùng với gương mặt trông rất thông minh. Trong ánh mắt chú chó nhìn cô giống như là nhìn những vì sao trên bầu trời. Phảng phất thấy được sự lấp lánh trong ánh mắt của nó. Khúc Yên cẩn thận bế lên, vuốt vuốt bộ lông mềm mại. Tô Nhiên Nhiên cũng không kiềm được mà sờ sờ vài cái. Sau đó cũng cười cười nhìn chú chó nhỏ. Cô ngước mặt hỏi, em ấy có kén ăn không ạ? Chị chủ lắc đầu. Không kén, ngược lại rất dễ nuôi. Cún con có thể ăn bất cứ thứ gì chủ nhân đưa cho. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, như thịt, cá, trứng, sữa đến các loại rau củ. Chúng đều có thể ăn được, nhưng cũng có một vài lưu ý nhỏ, không nên cho nó ăn những loại thức ăn quá ngọt hoặc quá nóng. Vì điều này có thể làm hỏng men răng của những chú chó. Bây giờ con chú chỉ mới được sinh ra tầm khoảng 2 tháng nên em vẫn cho nó ăn những thứ mềm mềm thôi nhá. Khúc Yên gật đầu, cẩn thận nghe những lời mà chị chủ đã dặn. Là loài chó hiếu động nên rất thích đi dạo, yêu cầu này Khúc Yên sẽ thực hiện nếu không có tiết tự học buổi tối. Khúc Yên thanh toán bằng thẻ tín dụng, chị chủ thấy Khúc Yên xinh xắn lại còn là học sinh trường nhất chung nên có chút ưu ái, bảo thêm WeChat có gì thắc mắc cứ nhắn với cô ấy. Khúc Yên ôm cả lồ ưng ra khỏi cửa hàng, chú chó rất háo hứng mà liên tục chạy quanh chiếc lồ ưng mình. Khúc Yên cười cười, cách chương.